Lần này vừa đúng lúc nó chết, cũng coi như giúp em làm ra lựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net